Chương 3513, Tu La Giới hủy diệt một. Người đăng, Lucario. Lâm Tam Sinh quét mắt một chút bốn phía, nói ra, nếu như chỉ là ứng phó trước mắt cục diện, còn có thể một trận chiến, nhưng ngài không để ý đến một điểm, đại trận một khi nhìn không được, Minh Hà lão tổ sẽ mở ra phong ấn đi ra. Tiếp Dẫn đạo nhân vẻ mặt bỗng chốc tái xanh rồi. Đúng vậy a, một cái bậc hắc vô cực quỷ vương, tăng thêm hữu quân một đám thủ hạ, coi như bọn hắn ra sức đánh cược một lần có thể đánh cái ngang tay, nhưng còn có Minh Hà lão tổ đâu. Tên sát tinh này ma đầu bị phong ấn mấy trăm hơn ngàn năm, ai biết nó tu luyện tới trình độ nào rồi, lại nói dưới tay hắn còn có nhiều như vậy Minh Hà tà vật. Thật thủ không được, Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Tu La giới ngàn năm cơ nghiệp, hôm nay rốt cục muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Bên người 10 cái Tu La giới cường giả lúc đầu cũng lòng đầy căm phẫn, phải muốn liều chết một trận chiến, bây giờ cũng mất đấu chí, bọn hắn không sợ chết, nhưng bị ai chết coi như bọn hắn nguyện ý hy sinh chính mình, cũng không cải biến được kết quả. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ, lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt, lão tổ, còn chưa tới ngọc đá cùng vỡ tình trạng. Bên cạnh một cái tiên trưởng nói ra, nhưng chúng ta rời đi nơi này có thể đi đâu đây? Đi không giới, quỷ vương nếu được luân hồi chi lực, lại thả ra Minh Hà lão tổ, thế tất sớm muộn cũng sẽ xâm chiếm không giới, tất cả mọi người qua bên kia, tương lai còn có đất dụng võ. Tu La giới chư thần lẫn nhau nhìn lại, Tiếp Dẫn đạo nhân nói, cứ để dưới người rút lui trước đi, còn lại chúng ta những này, đều không cần thủ đảo rồi, đều qua đây nghị sự đi. Thừa dịp cái này pháp trận còn có thể duy trì, ngươi cũng đi thôi. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Đạo Phong quay người nói với Dương Cung Tử, ngươi không đi. Dương Cung Tử có chút giật mình nhìn xem cho hắn, ta còn có việc muốn làm, yên tâm ta không sao. Đạo Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, các ngươi về trước Phong Chi Cốc chờ ta, ta sau đó liền đến. Dương Cung Tử có chút do dự nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, mang theo Kiến Văn Đế một đám người bay đến phía trên nhất cái kia một hòn đảo, chui vào Kinh Châu đỉnh bên trong. Chỉ chốc lát công phu, những cái kia trấn thủ hòn đảo chư thần đều đến đông đủ, Tiếp Dẫn đạo nhân đem tình huống nói rồi, cái bạch lộc tinh kia yếu điệu ngay tại chỗ liền che miệng khóc lên, đoàn người cũng đều buồn bã, bây giờ chỉ có đi không giới tạm lánh danh tiếng, thực lực ngày sau tái chiến. Tốt, thời gian không nhiều, nơi này mắt thấy là phải bị hủy, đi nhanh đi, các ngươi đi thôi, ta cùng Tu La giới cùng tồn vong. Lôi Chấn Tử Bang nói ra, lập tức có một đám người phụ họa, quần tình cao bắt đầu, Đạo Phong thuyết phục bọn hắn rời đi, Lôi Chấn Tử nói ra, Đạo Phong tử, ngươi cùng chúng ta bất đồng, nơi này là nhà của chúng ta thủ tại chỗ này bao nhiêu năm, thực sự không nguyện ý nhìn thấy gia viên hủy diệt, ổn thỏa tử chiến, lấy chứng từ đầu đến cuối, không sai, chúng ta cũng sống mấy trăm hơn ngàn năm, chết đối chúng ta mà nói, cũng không đáng sợ. Hoàng Long Đồng Chủ cũng phụ họa nói, Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài, thôi, vậy liền đi Tu La giới cùng tồn vong đi, pháp trận phá toái chỉ ở một lát, không cần lại thủ, cùng một chỗ trùng sát ra ngoài đi. Nếu có thể giết quỷ vương, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó cho đoàn người phân phối nhiệm vụ, một bộ phận người phụ trách quân thanh yểm hộ, lấy bảy đại tiên hiền là chủ lực, tranh thủ đánh giết quỷ vương, an bài sau đó, liền muốn cùng đi ra rồi. Đạo Phong gặp bọn họ từng cái thần sắc bi phẫn nhưng lại vô cùng kiên định, làm xong hy sinh chuẩn bị, biết nói thêm gì nữa đều vô dụng, thế là trong đám người tìm tới Thanh Vân Tử, nói ra, sư phụ, ngươi theo ta đi. Thanh Vân Tử cười khổ nói, tất cả mọi người muốn đi chết, ta tốt như vậy một người sống sót. Lại nói ta mặc dù tới đây không lâu, nhưng cũng sớm đem nơi này xem như vĩnh cửu kết cục, bây giờ có người muốn đến xét nhà, không đi được, Đạo Phong, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, chuyện này, ngươi chớ khuyên ta, sư phụ, ta sao có thể mắt thấy ngươi đi chết. Đạo Phong hiếm thấy bối rối, dắt lấy tay áo của hắn không buông, Thanh Vân Tử cười nói, 18 năm trước, ta liền đã chết a, chỉ vì nhìn nhiều các ngươi vài lần mới lưu tại cái này. Vừa vặn hôm nay mấy người các ngươi đều tới, cũng coi là vì ta đưa ma rồi. Gặp Đạo Phong hay là không buông tay, nhất thời cả giận nói, thằng ranh con, ngươi có ngươi chuyện nên làm, ta làm sao ngăn cản qua ngươi. Ta nghĩ làm gì là tự do của ta, ngươi cái làm con trai còn có thể quản lão tử hay sao? Tiếp Dẫn đạo nhân mấy người cũng tới khuyên, Đạo Phong tử, ngươi có chí riêng, ngươi đều có mệnh, chúng ta nếu là chiến tử, tương lai đối phó quỷ vương còn phải dựa vào ngươi. Thừa dịp Đạo Phong phân tâm công phu, Thanh Vân Tử tránh ra quần áo, quay người rời đi. Đạo Phong, xin chuyển cáo thiếu dương, nói với hắn ta tin tưởng hắn, nhất định có thể chém giết quỷ vương, hắn có thể làm được. Là Ngư Huyền Cơ, dặn dò Đạo Phong một câu, cũng đi. Thanh Vân Tử bay một đoạn, lại quay đầu, gãi đầu nói với Đạo Phong, cái kia, ta nghĩ bắt đầu một sự kiện, trước đó một mực nhớ kỹ, muốn tìm cơ sẽ nói cho các ngươi biết đang đến, ta tại phòng ngủ dưới giường gạch mặt, khối thứ ba cục gạch. Có lẽ là khối thứ bốn, dù sao có một khối tùng, phía dưới còn ẩn giấu một vạn khối tiền, ngươi quay đầu cùng Thiếu Dương nói một tiếng, nhường hắn đi tìm một chút có hay không, sư phụ, ngươi lưu lại đi. Đạo Phong biết lưu không được hắn, còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Thanh Vân Tử hướng hắn phất phất tay, kẹp trong đám người đi, pháp trận mở ra một cái khe, trên trăm cái cường giả số một nối đuôi nhau mà ra, con ta, Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu lại hướng Đạo Phong hô một tiếng, rốt cục không còn như vậy bất cần đời, thần sắc hết sức nghiêm túc mà bi thương, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa a, dứt lời lúc này mới đi, Đạo Phong quỳ trên mặt đất, tiễn biệt sư phụ, tim như bị đau cắt, cái kia một bên, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thấy bên này chuyện phát sinh, vội vàng hướng bên này gần lại gần, chiến tranh bắt đầu rồi. Mấy trăm cái thần minh bình thường cường giả tiến vào chiến trường, thật giống như tại đen nghịt trên mặt nước khơi dậy một đóa bọc nước, nguyên bản bình tĩnh mặt nước lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu, đóa này cùng hắc triều không hợp nhau bọc nước khuếch tán ra đến, cùng thay nhau nổi lên hắc triều triển khai vật lộn, các ngươi lại dám đi ra, Tu La giới chúng thần, ta làm các ngươi là thần. Các ngươi vĩnh viễn không rõ ta hôm nay làm ra hết thảy, là vì cái gì? Vô Cực Quỷ Vương đem miệng đỉnh nhắm ngay đám người, lại lần nữa mở ra luân hồi chi lực, dùng một loại thương xót ngữ khí lớn tiếng nói, để cho ta tự mình đến vì chư thần tiễn đưa đi. Diệp Thiếu Dương bay đến nửa đường, bị xe quỷ ngăn lại, hữu quân từ đó bay ra, cũng không nói nhảm, ngăn lại chính là đánh, hắn mới thật sự là hình thiên. Thực lực cũng là có một không hai tam giới, Diệp Thiếu Dương cùng hắn đánh, xem như hỏa tinh đụng địa cầu, thời gian ngắn bên trong không có khả năng có thắng bại, nhưng bị cuốn lấy không buông tha, chỉ có thể nghênh chiến, chiến trường cái kia một bên, huyết quang văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, từng đạo dư ba trên không trung nổ bể ra đến, quét ngang thiên địa, đạo phong ngang đầu nhìn qua không trung phát sinh một màn này, chiến đấu hùng vĩ cùng thảm liệt, đã không có biện pháp hình dung rồi, liền xem như đạo phong, cũng là lần đầu tiên kiến thức đều như vậy quy mô hùng vĩ chiến tranh,